tôi yêu nhất. Bán nhanh này vàng lên cái thôi đủ chiều phết. Đặc sản bánh mì, bánh bò rồi bánh tiêu, cái nào cũng ngon hết, người bán cũng đáng yêu. Yêu những làng mây trắng, yêu những hàng cây xanh, yêu cả những ngày nắng ấm hết vào tay anh. Yêu những người quen biết, kể cả người không thân, yêu từ người giám đốc cho đến người công nhân. Nơi đâu chúng ta cũng có thể nhập tiệc, hàng quán vỉa hè em luôn đông đủ. Ở đây có một điều anh thấy đặc biệt, thành phố đêm nào cũng thức chứ không ngủ. Đó là những nét đẹp lộng lẫy và nguy nga, không cần tìm kiếm tivi hay báo đài. Ra nhà thờ Đức Ba cùng cây đàn guitar, Sài Gòn đẹp nhất là quá tặng áo dài. Thế giới đang một giây, lòng thành phố như đang ở đây, hát vang lên bài ca.